Tiểu đội bát quái siêu đẳng, chương 30, góc truyện audio.com. Tiểu đội bát quái phát Weibo thứ hai, có một người kiên định canh me dưới Weibo của cậu xem video và ảnh chụp trước tiên, sau đó bình luận một câu cảm thán y hệt như tên của hacker dân mạng không cam lòng yếu thế nhanh chóng bấm xem, muốn cùng chia sẻ đại bát quái này video này không rõ nét như của Chu Tiếu Vũ trước đó, nhưng so với những người phóng to camera chụp được những bức ảnh hay quay video mơ hồ, thì rất dễ dàng nhận ra hai nhân vật chính trong video có góc độ từ trên cao nhìn xuống này. Chừng ai thiểu năng trí tuệ, ai nói cho tôi biết tôi không phải là người duy nhất đi. Tôi thấy trong video Chu Tiếu Vũ và Lỗ Điềm Điềm kề vai sát cánh một đường, cuối cùng đi vào khách sạn nha. Thị lực 2.5, tôi lấy thị lực của mình ra cam đoan, cậu chẳng những không nhìn lầm mà còn rất chính xác. Huống chi tấm ảnh đó rất rõ nét, đôi cậu nam nữ này suýt nữa nhịn không được làm một pháo ngay trên hành lang khách sạn. Nếu bạn gái dịu dàng đáng yêu mà như vậy, tôi quyết định tìm một nữ hán tử làm bạn gái, chẳng sợ thường xuyên bị gia bảo cũng tốt hơn trên đầu có một mảnh thảo nguyên. Càng nghĩ kỹ càng thấy sợ, như tên Weibo, tôi cảm thấy Triệu Từ rất đáng thương. Tôi có một mảnh cỏ xanh nhưng không có con ngựa hoang. Cùng cảm thấy Triệu Từ đáng thương, đây không phải là đánh mặt, đây là cầm cái chùy đập nát mặt luôn rồi. Tôi thắc mắc không biết lúc này Triệu Từ còn tỏ vẻ thấu hiểu ai cũng có lúc phạm sai lầm không đây. Tôi xem mà không nói lời nào, lầu trên thật độc nhưng tôi thấy độc nhất chính là tiểu đội bát quái nha, dù anh muốn đăng Weibo đánh mặt cũng không nên nhanh như vậy. Tốt xấu chờ gì cũng người khác chậm rãi đánh lại nha, hiện tại Triệu Từ phòng chừng bị đánh không đứng dậy nổi. Nhưng tôi thích loại thái độ sảng khoái có thù liền báo này. Đại biểu nữ hán tử tôi cũng thích loại sảng khoái này. Ngồi chờ Weibo xé mặt. Rất nhanh bài đăng thứ hai của tiểu đội bát quái đã được lên top search mà còn vừa khéo ngay dưới đề tài. Chu Tiếu Vũ trái tim rối trá gãy chân, thoạt nhìn cực kỳ tương xứng. Trừ hai cái đó ra còn có. Đau lòng các phương diện của Triệu Từ, đề tài này cũng rất hot. Cư dân mạng nhiệt tình tỏ vẻ, bọn họ thật sự cảm thấy đau lòng cho IQ, mắt nhìn người các phương diện khác nữa của Triệu Từ, loại người như vậy mà lăn lộn được trong giới giải trí thật sự là rất đáng khen. Lúc mọi người đang đau lòng cho Triệu Từ, hắn cũng đang đau tay, còn Lỗ Điềm Điềm đối diện hắn cũng bộ mặt đau đớn. Bây giờ cô còn muốn nói gì nữa? Lỗ Điềm Điềm, tôi đối xử với cô không đủ tốt sao? Tôi dắt cô đi dạo phố tìm các mối quan hệ cho cô đóng phim, tìm kiếm tài nguyên cho cô, thậm chí còn công khai cho cô thượng vị, con mẹ nó cô đối xử với tôi vậy sao? Hà, tôi đã thắc mắc vì sao Chu Tiếu Vũ mới gọi điện thoại đến cô đã đồng ý ra mặt nói tốt cho hắn, mẹ nó, vì hai đứa bây là kỹ nữ xứng với chó điên. Cô còn lôi kéo tôi cùng ra mặt bây giờ thì sao? Mặt mũi tôi bị cô làm mất hết, đánh chết đồ đê tiện này. Tính tình Triệu Từ vốn không tốt, lúc này hắn phẫn nộ đến cực điểm, nắm tóc Lỗ Điềm Điềm đánh tới tấp hận không thể đánh chết cô ả này, để cô ả không bao giờ xuất hiện trên cõi đời này nữa. Lúc đầu Lỗ Điềm Điềm còn hoảng sợ muốn giải thích nhưng cuối cùng bị đánh đến phát hỏa, hét lên một tiếng bắt đầu phản kháng lại. Anh mắng tôi đê tiện, anh dám đánh tôi, anh dựa vào cái gì đánh tôi bán cho anh sao, góc truyện audio.com, thành tích của tôi đều là tự mình cố gắng, anh cho là nhờ mấy tài nguyên kia là đủ để giúp tôi nổi tiếng sao. Tôi cho anh biết anh là tên không có bản lĩnh. Người trong giới giải trí ai mà không biết, anh nói tôi không biết xấu hổ làm anh mất mặt sao. Anh đừng tưởng tôi không biết anh và Tôn Ngọc Nhi trong đoàn làm phim mỗi ngày đều mắt đi mày lại hận không thể dính lấy nhau. Vậy cũng tốt hơn cô cái loại vạn người đè, vẻ mặt Lỗ Điềm Điềm mãnh liệt biến đổi, sau đó lạnh lùng cười rộ lên. Đúng vậy, tôi là vạn người đè, muốn tôi chấm điểm không? Anh là tên có kỹ thuật kém cỏi nhất trong số mấy gã đàn ông mà tôi ngủ cùng. Có biết vì sao tôi gian díu với Chu Tiếu Vũ không? Đừng nhìn ngày thường hắn nhã nhặn lịch sự, trên giường hắn mạnh gấp đôi anh. Anh và hắn căn bản không thể so sánh. Triệu Từ giận dữ vì bị đội nón xanh, lúc này lại bị Lỗ Điềm Điềm trực tiếp giẫm nát tôn nghiêm đàn ông, nháy mắt mất đi lý trí giơ tay bóp chặt cổ Lỗ Điềm Điềm, giống như muốn bóp chết à. Lỗ Điềm Điềm bị bóp cổ mắt trợn trắng, hai tay giãy giụa quơ quào trên không, rốt cuộc đụng đến cái bình hoa rơi dưới đất à, không hề do dự cầm bình hoa, dùng sức nện mạnh xuống đầu Triệu Từ, trực tiếp đập vỡ đầu hắn như cái gáo, máu tươi ồ ạt chảy đầy đất. Lúc Triệu Từ bóp cổ Lỗ Điềm Điềm ngất xỉu, cô à cũng đập hắn bể đầu mất ý thức cùng diễn một màn. Tương ái tương sát, cho đến khi người đại diện của Triệu Từ và Lỗ Điềm Điềm không liên lạc được với bọn họ mà vội vàng chạy tới, vừa mở cửa đã thấy cảnh tượng này, nháy mặt sợ ngây người. Hai người không hề nghĩ ngợi trực tiếp bấm 120, sau đó ngay giữa đêm, hai người được đưa vào bệnh viện. Tiểu đội bát quái bên này chỉ chú ý Chu Tiếu Vũ, không có người theo dõi bọn Triệu Từ, nói cách khác đại bát quái này có khả năng lên top search nhưng tiểu đội bát quái không nắm được cơ hội này. Tuy tiểu đội bát quái không nắm được nhưng hai cầu từ khác trong giới giải trí đã phái người rình rập trước nhà của Triệu Từ và Lỗ Điềm Điềm. Cuối cùng Lưu Nhị Cầu nhanh hơn một bước chụp được ảnh hai người kia được đưa đến bệnh viện. Vì thế vào lúc 9 giờ tối, đa số cư dân mạng đã lên giường nằm lướt Weibo, bài đăng cuối cùng về sự kiện Chu Tiếu Vũ lên sàn. Đại ma vương Lưu Nhị Cầu V, ha ha ha ha. Mượn hào quang của bạn đồng nghiệp, tiểu đội bát quái tôi chụp được kết cuộc trong sự kiện Chu Tiếu Vũ rồi. Giới giải trí Bách Hiểu Sinh V, lần này ông đây lại nhanh hơn cậu rồi. Video, ảnh chụp, ảnh chụp, ảnh chụp, anh yêu tôi sao, ôi trời ơi, cuối cùng đại ma vương của chúng ta đã ra tay rồi. Thật là cả ngày hôm nay đều là, tiểu đội bát quái dẫn dắt trào lưu, tôi đã nói sao đại ma vương có thể khoanh tay đứng nhìn được. Video này là Triệu Từ và Lỗ Điềm Điềm được đưa đến bệnh viện phải không? Tôi tự não bổ một câu chuyện người lớn, vì yêu sinh hận ra tay đánh nhau. Quỷ nhỏ của đại ma vương uy vũ, hai người này đường cùng đã trình diễn xong vai phụ, phóng to hình ảnh thì thấy đầu Triệu Từ đầy máu, lần nữa bày tỏ đau lòng Triệu Từ. Từ không dịch và bọn nhóc nhanh chóng thấy được bát quái của đại ma vương Lưu Nhị Cầu, nhìn không được cảm thán tiểu đội bát quái vừa thành lập đã có đối thủ lợi hại cạnh tranh. Nhưng bốn nhóc biểu đạt cho dù đối thủ có lợi hại thế nào đi nữa cũng vĩnh viễn không bằng chúng nó. Từ không dịch cực kỳ đồng ý điều này. Góc chuyện audio.com, tụi bây nói rất đúng. Sau đó cậu đăng bài thứ ba trong ngày hôm nay, cũng là bài cuối cùng. Tiểu đội bát quái, đau lòng Triệu Từ không bằng ghê tởm Chu Tiếu Vũ. Giới giải trí phát triển được như hôm nay không dễ dàng gì, vì hưởng ứng lời kêu gọi xây dựng đất nước hòa bình, người khốn nạn như thế không xứng đáng tồn tại trong giới giải trí. Chu Tiếu Vũ cố gắng phấn đấu, tạm biệt, không bao giờ muốn nhìn thấy cậu trong giới giải trí nữa. Cố gắng phấn đấu không sai, nhưng quan trọng chính là trái tim chân thành. Vẫy tay tạm biệt, Weibo này vừa đăng lên, lập tức được cư dân mạng tán thưởng, mọi người bình luận phía dưới. Tôi một đi không trở lại. Chu Tiếu Vũ cố gắng phấn đấu, vẫy tay tạm biệt. Lão đại, anh làm sao vậy? Cứ cảm thấy lúc anh phát bài này anh đang bị mời đi uống trà. Không khí rõ ràng không đúng nha. 23.333. Càng nghĩ càng thấy sợ. Chu Tiếu Vũ cố gắng phấn đấu, vẫy tay tạm biệt. Chúng ta cần người có trái tim thành thật. Còn nữa, như tên của tôi, ha ha ha ha, bài thứ ba rất có ý tứ. Tư tưởng vượt qua thử thách, Chu Tiếu Vũ cố gắng phấn đấu, vẫy tay tạm biệt. Chúng ta cần người có trái tim thành thật, tôi nghiêm túc nói cho mọi người biết trình độ này tuyệt đối không đến mức bị mời đi uống trà đâu, vì vậy. Chủ Weibo là đang nghiêm túc sao? Tôi xem mà không nói lời nào, tôi lăn lộn trong giới bát quái cầu từ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy đội cầu từ bát quái thanh kỳ như vậy. Nếu anh nghiêm túc vậy tôi đã thấy được tương lai của giới giải trí. Ha ha ha ha, quả nhỏ ướp lạnh, lầu trên, hiện tại tôi bắt đầu đau lòng tương lai giới giải trí. Ha ha ha ha, thân thể vững vàng, cùng bắt đầu đau lòng tương lai giới giải trí. Lo cho nước cho dân cho giới giải trí như thế. Ha ha ha ha, cứ cảm thấy tương lai mọi người sẽ cầu anh ta không cần lo lắng như thế nữa. Mãi cho đến sáng hôm sau, ngày 16.04, đứng đầu Weibo có một nửa là vẫy tay tạm biệt Chu Tiếu Vũ Triệu Lỗ tương ái tương sát, đau lòng giới giải trí, chờ đợi bài tiếp theo của đội cầu từ thanh kỳ. Vì vậy tiểu đội bát quái một lần là nổi tiếng, ngắn ngủi một ngày đã có hơn 50 vạn fan. Nhóm fan sôi nổi bình luận dưới Weibo, biểu thị ngày hôm qua đánh mặt biến đổi bất ngờ quá sảng khoái, cầu đổi mới. Từ không dịch trực tiếp trả lời, đăng một bài làm nhóm fan nắm cổ tay thở dài. Tiểu đội bát quái, vì hài hòa giới giải trí mà phấn đấu. Lần theo tin tức đổi mới bất định, bát quái là đại gia, có bát quái gì vui vẻ có thể nói với tôi. Mặt manh, nhóm fan không thấy bát quái thứ hai mà chỉ thấy câu vì hài hòa giới giải trí mà phấn đấu kia, sau đó vui vẻ mà bắt đầu não bổ các loại bát quái, thậm chí xuất hiện không ít quần chúng ăn dưa bạo liêu minh tinh nào đó có sinh hoạt cá nhân tồi tệ thế nhưng nhanh chóng bị fan người ta lập đội ngũ mắng lại. Cũng có người kể những chuyện thú vị bản thân gặp được, từ không dịch ngẫu nhiên thấy tin nào đặc biệt thú vị sẽ trả lời, nhóm fan càng kích động bắt đầu tám nhiều hơn. Từ không dịch và bốn nhóc lướt di động tới chưa, tiếng cười ha hà cùng tiếng gâu meo chít chít vo ve vang lên đến tận trưa luôn. Quả nhiên, các loại tin tức bát quái vẫn là thú vị nhất. Sau này mỗi ngày đều phải dùng cố định 1 giờ, không, 2 giờ lướt Weibo. Khổng Triệu đến tìm từ không dịch còn chưa kịp gõ cửa đã bị tiếng cười và tiếng kêu bên trong làm kinh sợ. Góc chuyện audio.com hắn lùi nhanh ra sau một bước đánh giá toàn bộ tầng lầu này, nghĩ thầm chẳng lẽ Tư Không Dịch lại nghe tiếng ma nói chuyện. Thật vất vả lấy được ảnh chụp mới rửa xong bên Yaris, định cho cậu nhìn một cái, nhân tiện nói về vai diễn mới. Kết quả, nếu lúc này trong phòng có ma, hắn nên an ủi Tư Không Dịch thế nào đây? Ngay lúc đại diện Khổng cao mày trầm tư suy nghĩ, cửa phòng bật mở. Tư Không Dịch tươi cười nói với Khổng Triệu, tôi đang thắc mắc tại sao đại hoàng lại đột nhiên cào cửa, thì ra là anh Khổng đến, anh vào đi. Khổng Triệu cẩn thận quan sát vẻ mặt Tư Không Dịch, phát hiện tâm tình cậu không tồi, không có vẻ như nghe thấy ma chút nào. Cậu có nghe thấy ma nói chuyện không? Khóe miệng Tư Không Dịch giật một cái, mới vừa tới liền hỏi câu này là có ý gì hả? Không có, đang yên lành mà ma cỏ gì. Tầng này dương khí nồng đậm rất sạch sẽ. Khổng Triệu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vậy cậu cười thích thú như vậy làm gì? Làm hại ông đây tưởng có ma. Tư Không Dịch vui vẻ nói một câu làm người đại diện càng thêm mệt tâm. À, tôi đang cùng đại hoàng Tiểu Bạch lướt Weibo, ha ha ha, trên Weibo có rất nhiều tin tức nha, tôi càng xem càng vui. Bọn nhóc Tiểu Bạch cũng rất vui. Khổng Triệu, tại sao hắn lại quên mất thằng nhóc này là một tên mê bát quái? Hắn thật sự là quá ngu. Khổng Triệu đặc biệt muốn biết vì sao chó, mèo và hamster cũng vui vẻ vì bát quái. Suy nghĩ này rất đáng sợ. Nghĩ đến đây Khổng Triệu bỗng nhớ đến tiểu đội bát quái kỳ ba đột nhiên xuất hiện và tin tức siêu hot về chú Thiếu Vũ hôm qua. Là một người đại diện nghiêm túc, Khổng Triệu tuyệt đối không tin có paparazzi thật sự vì hài hòa giới giải trí mà tuyên truyền bát quái. Nhưng lúc này Khổng Triệu nhìn dáng vẻ Tư Không Dịch lướt Weibo rồi cười hí hí kia, nháy mắt như thấy nghệ nhân thích bát quái và paparazzi kỳ ba kia hòa làm một. Dù đã trải qua vô số sóng to gió lớn nhưng đại diện Khổng cũng bị não bổ của bản thân dọa toàn thân mồ hôi lạnh. Chuyện này quá đáng sợ, nghệ nhân né xa bát quái còn không kịp, làm sao có thể chủ động nhào vào. Hửm, anh Khổng, sao anh nhìn tôi như nhìn thấy quỷ vậy? Tư Không Dịch quay đầu liền thấy Khổng Triệu có vẻ mặt quái dị nhìn cậu. Khổng Triệu cố gắng nhưng vẫn không nhịn nổi, hỏi thẳng. Cậu lướt Weibo lâu vậy, có biết chuyện của Chu Thiếu Vũ không? Tư Không Dịch gật đầu. Đương nhiên biết a, loại người khốn nạn như hắn nên cút khỏi giới giải trí. Để giới giải trí tươi sạch như ánh mắt trời rực rỡ. Khổng Triệu, càng lúc càng cảm thấy không đúng sao đó. À, cậu đăng ký Weibo nhỏ phải không? Đăng bài chưa? Tư Không Dịch nghe thế ánh mắt hơi lóe lên. Đăng rồi, tôi còn tích cực bình luận đó. Anh Khổng xem đi, ơ cao nhỏ của tôi chính là, anh không nhìn thấy tôi. Khổng Triệu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó vui mừng gật đầu. Tuy rằng tham gia náo nhiệt nhưng ơ cao này dù là tên hay là bình luận gì cũng đều rất bình thường, vậy là tốt rồi. Được rồi, dù sao cậu nhớ chú ý không được bại lộ là được. Anh đến bàn chuyện chính sự, ảnh chụp của cậu đã rửa xong, trong USB này, Yaris nói cậu tự xem một chút. Anh đã xem sơ sơ trước rồi, tuy lúc chụp ảnh Yaris thường có mấy ý tưởng điên rồ, đôi khi hành động cũng điên khùng, nhưng không thể phủ nhận trình độ của hắn là đỉnh nhất. Hắn chụp cậu vô cùng hấp dẫn, Tư Không Dịch liền nở nụ cười. Anh Khổng, tôi cảm thấy là do bản thân tôi có sức quyến rũ sẵn rồi. Gocchuyenaudio.com Khổng Triệu nhìn Tư Không Dịch đứng ngược nắng tươi cười, cặp mắt như có thể hút người đối người vào trong, sửng sốt một lúc mới cười theo. Thằng nhóc thối, hắn phải công nhận lúc người thanh niên trước mặt này chăm chú nhìn ai đó, bày ra mị lực của bản thân, sợ là không ai có thể đủ sức chống lại mị lực trong đôi mắt cậu. Giống như trong những tấm hình kia vậy, Yaris định dùng ảnh của cậu tham gia cuộc thi ảnh chân dung quốc tế. Đồng thời cũng sẽ mang những tấm ảnh này vào tập sách ảnh mới nhất của hắn. Nếu hiệu quả không tồi, phòng trường cậu có thông qua những tấm ảnh này mà được mời làm mẫu ảnh bìa hoặc người mẫu trang phục. Đương nhiên, nếu vận khí tốt không chừng còn nổi tiếng. Sẽ như thế nào, Tư Không Dịch cảm thấy rất hứng thú. Nói không chừng sẽ có người mời đóng phim. Khổng Triệu cười nói, nhưng chúng ta đã được Lục Tổng bên Tinh Vũ mời đi thử vai nam phụ bộ phim. LT, Dòng Binh Chi Vương, GT, Lục Tổng lên tiếng, chỉ cần cậu không quá tệ có thể thỏa mãn được yêu cầu cơ bản nhất của đạo diễn, nhân vật đó chính là của cậu. Vì thế anh mang một ít tư liệu về các động tác của lính đánh thuê đến đây, hai ngày này cậu xem kỹ đi, ngày 18 chúng ta đi thử vai. 18 tháng sau là khai máy, Tư Không Dịch nghĩ vai diễn này liên quan đến 60 vạn thù lao, cực kỳ nghiêm túc nhận tài liệu, quyết định dù thế nào cũng phải tóm được số tiền này. Khổng Triệu thấy Tư Không Dịch nghiêm túc như vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm may mà ngoài chuyện thích bắt quái và nghe thấy ma, thằng nhóc này không có khuyết điểm gì khác, nếu không chắc hắn phát điên lên mất. Vậy cậu xem tài liệu đi, anh đi trước. Tư Không Dịch nhìn một chồng tài liệu gật đầu nói. Dạ, anh Khổng đi thong thả. Khổng Triệu mở cửa, sau đó đột nhiên tung ra một câu hỏi. Cậu có thấy avatar của tiểu đội bát quái không? Không biết tên cậu từ đó nghĩ thế nào, vậy mà dùng ba màu lông khác nhau và một con muỗi làm avatar, hắn muốn biểu đạt cái gì? Hắn có thể chụp rõ cả con muỗi, cho nên mọi chuyện trong giới giải trí hắn đều nắm rõ sao? Tư Không Dịch thốt lên, đương nhiên không phải á, không phải. Phòng chừng hắn muốn biểu đạt kỹ thuật chụp ảnh cao siêu của hắn. Tôi đã xem mấy video bằng chứng của hắn, đều rất rõ nét. Khổng Triệu nhìn thoáng qua Tư Không Dịch, sau đó gật đầu nói. Chắc vậy, Khổng Triệu đóng cửa rời đi, lưu lại Tư Không Dịch và bốn nhóc thở mạnh một hơi. Má ơi, suýt nữa bị lòi đuôi. Vượt qua cửa ải đại diện Khổng bên này, cậu và bốn nhóc còn chưa kịp mừng thì Yến Đại Tổng Tài đã gọi điện đến. Tư Không Dịch không hề phòng bị nhận điện thoại, sau đó nghe được giọng nói trầm thấp và rất chắc chắn của Yến Tổng. Tiểu đội bát quái chính là cậu đúng không? Cậu rất có bản lĩnh nha. Tư Không Dịch cả kinh suýt nữa ném điện thoại, sau đó dưới sự an ủi động viên của Đại Hoàng, Đại Hoa cậu hít sâu một hơi, chết cũng không thừa nhận. Anh Yến suy nghĩ quá nhiều rồi, sao có thể là tôi? Tôi làm gì có bản lĩnh đó? Lúc này Yến Khôn đang ngồi trước bàn làm việc xa hoa, nhìn mấy trăm tấm ảnh chụp đủ mọi phong cách của Tư Không Dịch mà Khổng Triệu đưa cho hắn, cuối cùng dừng lại ở một tấm Tư Không Dịch mặc âu phục màu đen, ngồi uống trà trong một hoa viên sang trọng. Góc chuyện audio.com. Trong tấm ảnh, mái tóc của cậu được chải chỉnh tề, tư thế cao quý mà tao nhã, dưới chân là một con chó lông vàng ánh kim đang nằm sấp, một con mèo tam thể tao nhã nằm trên đùi, cuối cùng là trên bàn đang bày điểm tâm ngọt có một con hamster cùng thưởng thức mỹ thực. Tấm ảnh này thoạt nhìn rất ấm áp, nếu phóng to lên vài lần, thì còn có thể nhìn thấy bên tai Tư Không Dịch chính là một con muỗi đen tuyền mà mắt thường khó nhìn thấy được. Yến Khôn nhỏ giọng cười. Avatar của tiểu đội bát quái là ba màu lông khác nhau, cậu không thấy rất giống với Đại Hoàng, Đại Hoa và Tiểu Bạch sao? Tư Không Dịch lập tức cây ngay không sợ chết đứng trả lời. Nhưng trọng điểm trong tấm ảnh đó chính là màu đen của con muỗi, động vật giống màu lông nhiều lắm. Huống chi ai biết đây có phải là màu lông động vật hay không? Yến Tổng không tranh luận, chỉ là nhìn xem những tấm ảnh của cậu lần nữa, trong lòng có một cảm giác vui sướng kỳ lạ. Giống như bảo vật không ai phát hiện, mà hắn chỉ nhìn vào một cái là thấy được điểm bất đồng, sau đó hắn lại liên tục phát hiện hào quang chói mắt quanh nó. Chuyện này làm hắn rất hài lòng. À, cậu nói cái gì thì là cái đó. Hôm nay thời tiết rất tốt, mời cậu ăn cơm. Khách chương.